Gamer xưng bá dị giới, chương 367, siêu hồn, góc truyện audio.com, lão bất tử, mau trả lại giới chỉ cho ta. Tiêu Viêm không ngừng quát lớn nhưng hắc bào lão nhân lập tức vung tay lên một cái. Hừ, Tiêu Viêm bị hắc bào lão nhân tát trúng thì cảm thấy mình như bị một đoàn tàu tông phải mà bay ra xa, lúc này không gian cầm cố cũng đã được mở ra và hắn lập tức ngã xuống đất. Hắc bào lão nhân nhìn Tiêu Viêm đầu hoa mắt choáng miệng phun tụ huyết ở dưới đất thì lại cười quái dị. Khặc khặc, hôm nay bản tôn đã bắt được linh hồn của Dược Trần nên tâm trạng đang rất tốt, nếu không tên vô chi tiểu nhi như ngươi lại dám quát tháo trước mặt ta thì đã bị ra rút hồn ra làm hồn đăng từ lâu rồi. Tiêu Viêm biết mạng sống của mình quả thực là do một ý nghĩ của đối phương định đoạt nên nghiến chặt hàm răng nhuốm máu mà không lên tiếng. Lúc này hắc bào lão nhân lại nói, ngươi được Dược Trần thu làm đệ tử thì thiên phú linh hồn hẳn là không tệ. Ta cho ngươi một cơ hội để tiếp tục tu luyện để giúp sư phụ ngươi báo thù. Nhưng nếu ngươi thất bại thì kết cục của ngươi cũng sẽ giống như hắn bị hồn điện chúng ta rút lấy linh hồn. Hắc bào lão nhân nhìn thấy ánh mắt của Tiêu Viêm thì để lộ hàm răng vàng ủng của mình ra cười. Tên đại đệ tử của Dược Trần là Hàn Phong cũng được chúng ta trao cho cơ hội như vậy nhưng đã mấy chục năm còn chưa thấy hắn xuất hiện trước mặt ta. Nếu không sau này cả hai sư huynh đệ các ngươi có thể cùng nhau dắt tay tới để cống nạp ra linh hồn cho ta cũng được. Nói xong hắc bào lão nhân liền tiếp tục phát ra cười quái dị rồi mang theo hắc sắc giới chỉ chứa linh hồn dược lão và biến mất. Tiêu Viêm lúc này mới chậm rãi bò dậy đem mấy viên đan dược chữa thương ném vào miệng nghiến răng nhai lấy. Đôi mắt hắn hiện lên đầy nộ hỏa gầm gừ, hồn điện các ngươi cứ chờ xem, Tiêu Viêm ta nhất định sẽ giết sạch lũ các ngươi và cứu lão sư ra. Tiêu Viêm nói xong thì liền bắt đầu xếp bằng chữa thương, trong đầu thì nghĩ đến lời mà hắc bào lão nhân vừa nói. Đại đồ đệ của lão sư tên là Hàn Phong sao? Hẳn là trước đây hắn cũng giống như ta phải bất lực nhìn lão sư bị hồn điện hãm hại. Nếu như ta có thể tìm được hắn thì hai sư huynh đệ chúng ta nhất định sẽ có thể lật đổ hồn điện. Tại một khu vực hoang vắng của hắc vực Đại Bình Nguyên, hắc bào lão nhân bỗng nhiên xuất hiện. Trên tay hắn lúc này chính là hắc sắc giới chỉ mới đoạt được từ tay của Tiêu Viêm. Ha ha ha, hắc bào lão nhân không nhịn được mà phát ra tiếng cười lớn, nhưng lúc này tiếng cười đã không còn là tiếng cười quái dị lúc trước mà là tiếng cười hết sức thoải mái. Chỉ thấy trong lúc đang cười, làn da của hắc bào lão nhân bắt đầu biến đổi, cuối cùng thì trở lại thành một tên thanh niên trẻ tuổi thoạt nhìn không quá 20 tuổi. Nếu Tiêu Viêm được nhìn thấy dung mạo mới này của hắc bào lão nhân tuyệt đối sẽ không nhịn nổi kinh hãi mà bật thốt. Phạm Thiên nhớ tới biểu hiện của Tiêu Viêm lúc trước thì không nhịn được mà cười lớn, khiến cho tâm tình có chút kích động làm bí pháp dịch dung bị hóa giải. Hắc bào lão nhân chính là do Phạm Thiên dịch dung mà thành để đem tội lỗi đổ lên đầu hồn điện. Vì về vấn đề làm kẻ địch với nhân vật chính thì Phạm Thiên nghĩ để cho đại diện của nhân vật phản diện là hồn điện làm thì vẫn tốt hơn, còn hắn chỉ cần ở một bên xem bọ ngựa bắt ve mà làm hoàng tước tại hậu là được rồi. Nhớ đến việc mình trước, góc truyện audio.com, khi rời đi còn đem cái tên Hàn Phong nói ra cho Tiêu Viêm thì hắn lại không nhịn được mà cười lớn lần nữa. Nếu như Tiêu Viêm thật sự tin lời Phạm Thiên mà đi tìm Hàn Phong muốn cùng hắn đi tìm hồn điện báo thù thì sẽ thế nào? Chỉ vừa mới nghĩ đến thôi là Phạm Thiên đã rất muốn được chứng kiến cảnh sư huynh đệ đồng môn tương tàn của Tiêu Viêm và Hàn Phong rồi. Hôm nay Phạm Thiên không chỉ chế tạo cho Tiêu Viêm một cái kẻ địch cường đại mà còn đem linh hồn của Dược Lão thành công đoạt tới tay nữa. Phải nói là để thực hiện được những điều này Phạm Thiên đã phải hao tâm tổn trí không ít. Lúc trước Phạm Thiên đã sớm biết có Lăng Ảnh ở một bên chuẩn bị can thiệp nên muốn trực tiếp bắt lại Tiêu Viêm và Dược Lão là rất khó, vì ngoại trừ hắn ra không ai có thể đối phó được với Dược Lão có sức chiến đấu ngang ngửa đấu tông. Vì thế Phạm Thiên cố tình để Dược Lão mang Tiêu Viêm chạy thoát, nhưng trước đó phải tiến hành bào mòn linh hồn lực của Dược Lão khiến hắn lâm vào ngủ say mới được. Sau đó với tốc độ của Tiêu Viêm thì khó lòng có thể vượt qua biên cảnh Gia Mã Đế Quốc trong thời gian ngắn được, nên Phạm Thiên liền trước tiên đặt chân tới Trấn Quỷ Quan chờ đợi. Bằng vào phá vọng chi nhãn và thần thức bao trùm khu vực cực kỳ rộng lớn thì Tiêu Viêm vừa xuất hiện ở đây thì thân phận đã lập tức bại lộ trước mắt Phạm Thiên, mặc cho hắn ngụy trang thế nào. Phạm Thiên bám theo Tiêu Viêm tới khu vực vắng vẻ bên trong hắc vực Đại Bình Nguyên thì liền ra tay. Dược Lão đã sớm ngủ say nên Phạm Thiên có thể âm thầm đem mình chế tạo thành một cái hồn điện đấu tôn cường giả, khiến cho Tiêu Viêm mới chỉ là đại đấu sư không cách nào phát hiện ra. Lúc này linh hồn thể của Dược Lão đã tới tay thì Phạm Thiên liền lập tức bắt tay vào thực hiện ý đồ đã dự định từ trước. Trên tay Phạm Thiên liền xuất hiện một viên huyền cấp thượng phẩm phong hồn đan có khả năng phong ấn linh hồn lực. Đan dược này cấp bậc có thể sánh ngang bát phẩm đan dược nên dùng để đối phó với một cái sở hữu thiên phẩm linh hồn lực hồn thể đã bị suy yếu đi rất nhiều là vô cùng đơn giản. Phạm Thiên làm như vậy để tránh cho biến cố xảy ra vì một cái thiên cảnh linh hồn tự bạo cũng có thể gây nguy hiểm đến cho hắn. Linh hồn lực bị phong ấn lại thì dược lão không thể hồi phục linh hồn lực nên hắn sẽ không thể tỉnh lại được. Lúc này Phạm Thiên mới bắt đầu chuẩn bị vận dụng thủ đoạn của mình. Thiên thế đại lục không thiếu thủ đoạn đối phó với linh hồn, thủ đoạn của hồn điện ở trước mặt Phạm Thiên không khác nào múa rìu qua mắt lỗ ban cả. Bằng vào hồn lực của thần hải cảnh không thua gì thiên cảnh linh hồn thì Phạm Thiên dễ dàng khống chế linh hồn của dược lão mà bắt đầu siêu hồn. Chính là siêu hồn, thứ mà Phạm Thiên thèm muốn nhất từ tay dược lão không phải chi thức luyện đan của hắn mà là phần quyết. Môn công pháp đặc thù có thể thôn phệ dị hỏa mà tiến hóa không thể nghi ngờ là cực kỳ phù hợp với một thế giới dị hỏa xưng vương này. Phạm Thiên không ngừng bóc tách từng đạo linh hồn thủ hộ mà dược lão sử dụng lên mình, trước mặt hắn những thủ đoạn này còn quá non không đáng để nhắc tới. Sau khi phá bỏ hoàn toàn các rào cản thì Phạm Thiên cuối cùng cũng đã thu được thứ mà hắn muốn, ký ức của dược lão. Phần quyết nằm ngay bên trong ký ức của dược lão, Phạm Thiên ngay lập tức liền thu được nội dung. Cốc truyện audio.com của nó, phần quyết nội dung không quá nhiều nên Phạm Thiên trong chốc lát đã thu được toàn bộ nhưng hắn chưa tiến hành dung hợp công pháp ngay vì hệ thống yêu cầu công pháp phải được ghi chép ở dạng vật lý thì mới có thể dung hợp. Bằng vào hồn lực khổng lồ Phạm Thiên liền đem phần quyết ghi vào bên trong một khối ngọc giản sau đó liền ra lệnh cho hệ thống dung hợp công pháp. Hệ thống, dung hợp phần quyết, tiếng thông báo của hệ thống liền vang lên, dung hợp thành công, vô tự thiên thư đã tiến hóa lên thánh cấp hạ phẩm. Vô tự thiên thư đã dung hợp đầy đủ công pháp, xin mời ký chủ đặt tên công pháp. Đặt tên công pháp, Phạm Thiên suy nghĩ một lát sau đó liền nói, vậy thì liền đặt là Tiêu Dao Ngự Thiên Công đi. Đại điện của Tiêu Dao phái liền có tên là Ngự Thiên Điện nên Phạm Thiên lười suy nghĩ liền đặt cho nó cái tên như vậy. Đặt tên thành công, chúc mừng ký chủ thu được thánh cấp hạ phẩm công pháp Tiêu Dao Ngự Thiên Công. Tiêu Dao Ngự Thiên Công thăng cấp thành thánh cấp thì hồn lực và thân thể của Phạm Thiên liền trở nên mạnh hơn không ít do các bộ công pháp dung hợp trước đó cũng đã được thăng cấp nên hiệu quả liền tăng lên. Nhưng điều mà Phạm Thiên quan tâm nhất bây giờ không phải việc mình mạnh lên không ít mà là việc Tiêu Dao Ngự Thiên Công có thể tiến hành dung hợp dị hỏa mà tiếp tục thăng cấp được không? Cách chương.